Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388. Electivire vs Scizor. 388. Electivire vs Scizor. Electivire cười tâu toét miệng rộng, lộ ra hai viên bén nhọn răng thú. Sau lưng hai cây điện cao thế tuyến, cái đuôi càng không ngừng vung vẩy. Toàn bộ sân đối chiến đều vang dội dòng điện toán loạn lốp bốp, tiếng nổ đùng đoàng. Kế vừa rồi Electric Terrain, điện khí tràng địa, về sau, LT, Sớt bên này nắm lấy cơ hội để Electivire sử dụng Ion Delio. Cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng lại có thể để Electivire tiếp xuống thi triển bất luận cái gì hệ phổ thông tuyệt chiêu, đều bổ sung bên trên dòng điện lực sát thương. Scizor liên tục sót đen, múa kiếm, nhìn xem đối diện Electivire liên tục hai chiêu phụ trợ tuyệt chiêu sử dụng. Bulsora lông mày thời gian dần qua nhăn sâu hơn. Dưới tay hắn cũng có một con thực lực đột phá thiên vương cấp Pokemon. Bulsora rất rõ ràng minh bạch thiên vương cấp kinh khủng. Thiên vương cấp trở xuống là đơn thuần dựa vào huấn luyện, hoặc là một chút cái khác ngoại lực phụ trợ tăng thực lực lên. Có thể nói đây là một cái rất đơn thuần lượng tích lũy. Làm Pokemon từng cái giai đoạn tiến hóa tiềm lực đã đào móc sạch sẽ, thực lực tăng lên xa vào đến đại bình cảnh thời điểm, huấn luyện ra cần phải làm là trợ giúp Pokemon hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng. Sau đó liền có thể trùng kích vào một cảnh giới thiên vương cấp. Không có người nói cho Bulsora Pokemon vì sao lại có lực lượng như vậy đẳng cấp phân chia. Càng không có người truyền thụ cho hắn như thế nào đột phá đến thiên vương cấp lớn bí kỹ. Đây hết thảy đều là chính hắn lĩnh ngộ cùng lý giải. Pokemon lực lượng bản thân không có tiến thêm một bước tăng lên. Thiên vương cấp Pokemon lực lượng thì là tìm kiếm tại bên ngoài, lấy tự thân vì chìa khóa cùng kíp nổ. Đi câu thông cũng cùng tự nhiên vĩ lực tiến hành cộng minh. Dạng này liền có thể để Pokemon sức chiến đấu lần nữa kéo lên. Nhân lực có cuối cùng, vạn vật vô tận lúc. Pokemon đơn thuần tự thân lực lượng, cùng thiên nhiên thiên địa vĩ lực so ra luôn luôn lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé cá thể cùng mênh mông thiên địa chênh lệch, chính là thiên vương cấp phía dưới cùng thiên vương cấp ở giữa chênh lệch. Trước đó Zapdos đột phá thiên vương cấp lúc, Bulsora liền phát hiện, Pokemon một khi đột phá đến thiên vương cấp, từ nơi sâu xa giống như liền tặng cho một cái chìa khóa cho Pokemon. Cái chìa khóa này chính là câu thông thiên địa vĩ lực mấu chốt. Theo Pokemon tại thiên vương cấp tu vi tăng tiến, Pokemon cùng tự nhiên liên hệ sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Cùng tự nhiên vĩ lực cộng minh, có thể dẫn động tự nhiên vĩ lực liền càng khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì biết rõ thiên vương cấp ảo diệu Bulsora sẽ cảm thấy áp lực như núi nguyên nhân. Scizor từ biến dị tiến hóa có được hợp kim áo giáp đến nay, song đao lực công kích nửa điểm không kém cỏi Bidro song thương. Nhưng mà chính là như vậy, vừa rồi một chiêu E-Cutter, đao cắt không khí, đánh trên người Electivire lại có vẻ như vậy không đau không ngứa. Đối mặt Electivire trong lúc vô hình nhấc lên như là như bài sơn đảo hải áp lực, Bulsora lựa chọn tạm thời tránh đi Electivire phong mang, nắm chặt thời gian mà luyện lưỡi đao, vì tiếp xuống kịch chiến chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi Sire tiến hóa đến nay, nó đã có thời gian thật dài không có thi triển qua sót đen múa kiếm kỹ năng này, nhưng là ngày bình thường Bulsora khắc nghiệt huấn luyện an bài, để nó đối sót đen múa kiếm trưởng khống không chỉ có không có lạnh nhạt, ngược lại biến thành càng ngày càng tinh thục. Bang bang một tiếng rút đao, một chiêu quen thuộc kéo chỉ xoay tròn động tác, xì do mỹ lệ nhưng lại ẩn giấu đi kinh khủng lực sát thương tử vong điệu van, lần nữa nở rộ tại nhiệt huyết sôi trào sân đối chiến bên trên. bất quá đã từng màu xanh lá gió lốc, bây giờ cũng đã biến thành hoa lệ vàng bạc hai màu vòi rồng. Vù vù suy suy cắt chém âm thanh thời gian dần qua che giấu sân đối chiến bên trên điện hỏa hoa. Tiếng nổ đùng đoàng, mà lại theo si do lực công kích dần dần đạt được tăng lên đồng thời. Loại này cắt chém âm thanh còn có càng diễn càng liệt xu thế. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là tốn công vô ích. Electivai, sử dụng Voltaco, cao áp điện kích, Voltaco, cao áp điện kích, lại được xưng chi vì cuồng dã vôn, là lấy toàn thân quấn quanh lấy cuồng bạo điện cao thế. Sau đó hướng đối thủ khởi xướng mãnh liệt va chạm vật lý hình thức công kích. Sizo, Metal Claw, hợp kim chảo, Fury Cutter, liên tục cắt, gặp Electivai như là một đài chiến tranh cối xay thịt hướng Sizo đánh tới. Busora không dám khinh thường, lập tức cho Sizo hạ đạt nhanh kích chỉ lệnh. Sword đen, múa kiếm, từ Sizo còn không có tiến hóa, vẫn là Sire giai đoạn vẫn là hắn hạch tâm kỹ năng. Sword đen, múa kiếm, có thể cùng Sizo rất nhiều tuyệt chiêu tổ hợp. Fury Cutter, liên tục cắt, Metal Claw, hợp kim chảo, Razor Wind, toàn phong đao, E-Cutter, đao cắt không khí, phách chảm, lúc này mượn nhờ sót đen, múa kiếm, xoay tròn kéo theo, Metal Claw, hợp kim chảo, cũng không chủ chuyển vận, Busora chỉ là mượn nhờ Metal Claw, hợp kim chảo, đặc tính. Tăng lên si do hóa thân chiến đấu vòi rồng lực phòng ngự. Mà Fury Cutter, liên tục cắt, mới là si do cho Electivai tạo thành tổn thương mấu chốt. Xoẹt, vù vù suy suy, phanh tương đương, Electivai điên cuồng bôn tập phía dưới. Toàn bộ sân đối chiến sinh động điện ly tử giống như là thủy triều bị dẫn động. Quan chiến đài trên LT, sớt dưới tay vậy cái kia một ít smart tiểu đệ. Một đầu tóc đỏ tóc vàng tại tĩnh điện dưới tác dụng dựng thẳng lên đến biến thành càng ga bông hơn. Tùng, nhưng mà Busora tay phải bên sân Misty bốn người, cũng không có chú ý tới cái này buồn cười một màn. Electivai giờ phút này mới thật ấn chứng tên của nó. Toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng dòng điện, giống một đầu dữ tợn nổi giận ma thú. Bất quá người khoác vàng bạc áo giáp si do. Khí thế bên trên cũng không có thua đối phương quá nhiều. Busora tỉ mỉ bồi dưỡng dưới. Si do thực lực cùng ngang cấp Pokemon so ra. Tuyệt đối là nghiền ép. Mà vượt cấp khiêu chiến thật đúng là không phải nói khoác lác. Thời khắc này si do thật giống như là viễn cổ thiên đình thần tướng. Kim giáp ngân đao. Điên cuồng vung vẩy chiến đao không chút lưu tình hướng Electivai chém tới. Đơn giản trực tiếp nhưng lại thô bạo bá khí, bắn trụng cuồng bạo đao khí, kích tránh chói mắt ánh chớp. Si do chính diện cùng Electivai phát sinh một lần giao phong, song phương cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy rằng co. Từ đó hình thành vài phút đánh rằng co, bôn tập Electivai lực lượng muốn càng thêm cường đại, hóa thân chiến đấu vòi rồng si do bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Bất quá lưỡi đao vòi rồng cũng không có tán đi, chiến đấu xoắn ốc giống con lật đật, thoáng nghiêng về một cái lớn góc độ về sau, lần nữa nhanh chóng dựng đứng. Rất tốt, si do, bảo trì dạng này đụng tới. Sword đen, múa kiếm, không ngừng mà tăng lên si do lực công kích. Metal Claw, hợp kim chảo, tăng lên chiến đấu xoắn ốc lực phòng ngự, mà hệ trùng Fury Cutter. Liên tục cắt thì là chuyển vận chủ lực, có Electric Terrain, điện khí tràng địa, tăng phúc, hiệp một Electivai khí thế hung hung Voltaco, cao áp điện kích, trên thực tế cũng không có cho Sizo tạo thành cái gì thực sự tổn thương. Sizo dẫn điện tính cực yếu hợp kim áo giáp không thể bỏ qua công lao. Nhưng là Busora từ đó cũng nhìn ra một điểm không đồng dạng suy nghĩ. Có lẽ si do thực lực so với đối phương tới nói, cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Đồng thời LT, sớt cái này thiên vương cấp Electivire, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Bussora trong mắt chiến ý biến thành càng thêm hừng hực. Trận chiến đấu này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Xem ra đây là bị coi thường đâu. Electivire, sử dụng Iron Tail, đuôi sát, đem đối phương cho ta hung hăng quất bay ra ngoài. Trông thấy Electivire Voltaco, cao áp điện kích, cũng không có trọng thương si do. Mặc dù LT, sớt miệng vẫn như cũ phách lối. Bất quá sắc mặt cũng không có cỡ nào đẹp mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.